1665, Xanh Nhi Chi Chi, ta ái người. Cửu Vĩ làm thôn cấp chiến lược, địa vị có thể là cùng cấp với vũ khí hạt nhân, hắn tùy tùy tiện tiện ly khai làng 10 ngày nửa tháng không trở lại, Cố Nộ Hạ làm sao có thể không làm ra phản ứng, cho nên bại lộ thân phận là chuyện sớm hay muộn. Lưu Húc kỳ thực tâm lý vẫn luôn có cái này lo lắng, chỉ là cho tới nay đều không sao, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chính là thủy chung lừa mình dối người, cảm giác mình vận khí tốt không có bị phát hiện, nên tới sớm muộn sẽ đến. Ta liền biết, cái này một ngày, sớm muộn tránh không khỏi. Lưu Húc nội tâm kỳ thực vẫn tính là bình tĩnh, dù sao đi ra hôn ở, sớm muộn vẫn phải. Nói như vậy, ngươi thừa nhận xả rủ Tô Bỉ trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao là con nít, bị hắn dùng nói một bộ nên cái gì đều thông báo. Ngươi đã tìm khắp ta nói chuyện, ta có thừa nhận hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Lưu Húc phơi nắng cười một tiếng, nếu là nói không phải, há lại không phải đánh lão nhân ra mặt sao? Vẽ mặt xả rủ Tô Bỉ cau mày nói, chính là để ngài mất mặt. Lưu Húc hảo ý giải thích một cái câu. Xạ dù Tô Bỉ tại chỗ liền liền tái rồi, hắn thở phì phò nhìn Lưu Húc, người đã có tuổi, dễ dàng phát cáu. Nói đùa, tính khí không phải hỏa năng lên làm hỏa ảnh ngươi đã thừa nhận, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi hóa thân đạo sĩ Lưu Húc thi triển rốt cuộc là cái gì nhận thuật? Xạ dù Tô Bỉ rốt cuộc nói ra khỏi hắn tìm Lưu Húc tới trước mục đích thật sự, cường hóa thuật bây giờ nói là quá mức thần kỳ, nếu như không phải Lưu Húc chính mình thừa nhận, coi như là nắm trong tay có đại lượng sợi tơ nhện, dấu chân ngựa hợp lại mà thành chứng cứ, xạ dù Tô Bỉ vẫn rất muốn tin tưởng, một đứa trẻ như vậy tại nhận giới có thể sáng chế lớn như vậy danh tiếng. Cái này A Lưu Húc khu khu đầu, cố ý kéo dài thanh âm nói, Xanh Nhi Chi Chi, Xanh Nhi Chi Chi huyết kế giới hạn sao? Không có khả năng. Xạ dù Tô Bỉ kiên quyết phủ quyết nói, Mị Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ ký nhất tộc cũng không có hảo tiểu tử, ngươi tạc ta nói được nửa câu. Xạ dù Tô Bỉ phản ứng kịp, Lưu Húc đang bẫy lời của hắn. Làm toàn thôn bên trong tuyệt đại bộ phân người phỉ nhổ chán ghét đối tượng, nhưng là cha của mình lại là vì cứu vớt những người này mà chết anh hùng, lẽ nào phụ thân cứu vớt những người này chính là vì để bọn họ tới vũ nhục chính mình? Hắn sẽ có hay không có ý nghĩ như vậy? Trong cơ thể hắn phong ấn cửu vĩ, khó tránh khỏi tính cách tàn nhẫn quái đản, dễ dàng đi cực đoan. Trước đây cũng là xuất phát từ cái này suy nghĩ, cho nên xạ rủ Tô bị hạ lệnh cấm, không cho phép người trong thôn đàm luận chuyện này nguyên nhân. Hiện tại hắn biết chân tướng, vậy hắn có thể hay không đối với làng sản sinh oán hận, thậm chí riêng là trong cơ thể hắn cửu vĩ, chính là hạt nhân cấp uy hiếp, thế nhưng thân là nhị giả ngũ mụ giả một trong cổ nổ hạ vẫn là tự tin có nắm chắc áp chế, thế nhưng nếu như hơn nữa cái kia một thân quỷ thần khó lường đạo thuật, vấn đề có thể lớn chuyện, ngay cả xạ rủ Tô Bỉ đều không dám khinh thường. Người đối với làng rốt cuộc là báo một loại thế nào thái độ? Xạ rủ Tô Bỉ phải muốn làm tin tưởng Lưu Húc ý tưởng chân thật, quan hệ này lấy hắn kế tiếp sẽ chọn lựa biện pháp. Hy vọng sự tình không muốn hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Hận Lưu Húc như đinh chém sắt nói rằng. Quả nhiên xạ rủ Tô Bỉ thở dài một hơi, tay hắn lặng yên làm một cái ẩn nút động tác. Tuy là hồ cả phòng làm việc nhìn như không có người ngoài, thế nhưng thiên biết cái này hồ cả làm việc địa phương, sẽ an bài có làm sao cường đại lực lượng phòng ngự. Thật giống như Mỹ quốc Nhà Trắng, nhân ra là có thể tùy ý quốc người tham quan, thế nhưng ngươi nghĩ vào Obama trong phòng làm việc ăn cắp tình báo cơ mật, khao y. Ngươi là ngại mạng của mình trưởng sao lão gia tử, ngươi đó là cái gì biểu tình? Ta đối với cổ nổ hạ có hận không giả, nhưng đó là trước đây, hiện tại đã không hận. Lưu Húc nhìn xạ rủ Tô Bỉ trên mặt dễ rủa biểu tình, tâm lý cười như hoa nở, cậu nhật, để cho ngươi vừa rồi sợ lão tử, bởi vì ta đã tại cổ nổ hạ tìm được rồi ái nữ nhân. Ngươi nói cái gì ái nữ nhân? Xạ rủ Tô Bỉ nghe xong Lưu Húc lời nói, con mắt đều nhanh trợn tròn, đây là thần xoay ngược lại sao? Nhìn từ trên xuống dưới Lưu Húc. Xạ rủ Tô Bỉ nhớ tới liên quan tới hắn một ít màu hồng phấn nghe đồn, nị dạ trường học thụ nhất nữ sinh hoan nên thổ hào, còn trẻ nhiều tiền, người lại dáng dấp đẹp trai, nếu là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ tân lâu nhịn hải tử, thừa kế hai người bọn họ huyết mạch, ngoại hình như thế nào lại kém chuyện này? Ta bất kể ngươi, khi nạ tạ các nàng đều là cô bé tốt. Xạ rủ Tô Bỉ dùng một loại nam nhân đều hiểu biểu tình nhìn Lưu Húc, kỳ thực nị dạ 12 tuổi đùng đùng đã không tính là cái chuyện này. Dù sao hiện tại có thể không có cái gì kế hoạch hóa gia đình cùng kết hôn tuổi tác niên hạn các loại, ở toàn bộ đại lục 12 tuổi sinh con nữ nhân khắp nơi đều là. Khi nạ tạ các nàng Lưu Húc nhíu mày, đầy vẻ khinh bỉ nói, các nàng còn nhỏ như vậy ngươi dĩ nhiên có thể hạ thủ được. Xạ rủ Tô Bỉ kem chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cái gì gọi là hắn hạ thủ được, lời này không phải hẳn là tự mới đúng hả? Ai mới là một chân đạp hơn thuyền cả bạ tâm quỷ á? Vậy ngươi ta biết rồi, là hệ rẻm đứa bé kia a, đứa bé kia không sai, bất quá ai quên đi, miễn là ngươi thích là được. Xạ rủ Tô Bỉ đối với Lưu Húc tình báo thu thập công tác nhưng là cực kỳ để ý, bất quá đối với Lưu Húc tuyển trạch dễ dẻm, hắn là rất có phê bình kín đáo. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch, lại cùng người thường kết hợp nếu có thể kết hợp hỉ ủ gạ danh môn, sẻn du nhất tộc, ủ trì hạ bộ tộc chờ một chút, lao gia tử, ngươi có thể hay không chớ đoán mò, nghe ta nói hết lời. Lưu Húc tự tay làm một cái ép tốt đích thủ thế, sau đó nhìn lâm vào phán đoán xạ rủ tô bị nói, kỳ thực người ta yêu là hồng lao sư khụ khụ khụ xạ rủ tô bị nâng chung trà lên, đang chuẩn bị uống một hớp che giấu chính mình lũ đoán lũ sai xấu hổ, thế nhưng Lưu Húc nói vừa xong. Hắn toàn bộ một miệng nước trà đều phun tới. Ngươi nói cái gì hổ cả không cho phép thầy trò yêu nhau sao không, không có sao lại không được. Lưu Húc nhìn xạ rủ tô bỉ vẻ mặt im lặng biểu tình, thầm nghĩ, suy nghĩ đến ngài lao ra tử trường số 3 huyết áp, đường máu, cao mỡ, lao tử còn chưa nói coi trọng xú nạ nữa nha p khác, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.